Độc gia sủng TP1, chương 22, nguyên nhân khiến Quan tiểu thư chủ động 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22, nguyên nhân khiến Quan tiểu thư chủ động 4. Lục Tử Duy dùng ánh mắt trả lời hắn, tôi có ý đấy, thế nào? Vừa nãy chúng ta nói đó, cô có ý kiến gì không? Liên quan đến chuyện giảm biên chế, tôi nghĩ con nên mời Lục tiên sinh và hai chuyên viên thứ hai tuần sau đến công ty bàn bạc với bộ phận nhân sự trước đã. Những đề xuất cải tổ ở phương diện khác cô nghe cái hiểu cái không, nhưng mục cuối cùng là giảm biên chế thì cô nghe hiểu. Bây giờ Quan thị kiến thiết giống như một chiếc thuyền bởi vì quá tải mà sắp chịu đựng không nổi mà chìm, dù thế nào cũng phải tìm cách giảm bớt trọng lượng mà nó phải tải. Công ty nếu đã muốn làm BPA, giảm biên chế chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng công ty từ trên xuống dưới tổng cộng có bao nhiêu nhân viên, Quan Mẫn Mẫn chỉ biết đại khái, nếu muốn cô chỉ ra những nhân viên nào sẽ bị giảm biên chế, cô căn bản là không có khả năng. Họp với bộ phận nhân sự là chuyện đương nhiên, giờ tôi chỉ muốn hỏi Quan tiểu thư đối với đợt giảm biên chế quy mô này có ý kiến gì? Một lúc mà giảm 40, liệu có phải nhiều quá không? Như vậy có gây ra ảnh hưởng gì đối với việc kinh doanh của công ty không? Nếu anh ta cứng rắn muốn hỏi đến cùng, cô chỉ đành trả lời bằng cách hỏi lại. Quan thị hiện đang trong tình trạng nguy cấp, giảm bớt nhân lực sẽ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí. Chúng tôi cho rằng 40 là một con số hợp lý. Lục Tử Duy mỉm cười, theo tình huống hiện nay của Quan thị vốn không cần nhiều nhân lực như vậy đây. Hơn nữa một khi thực hiện phương án BPA, với số nhân viên ít hơn sẽ càng dễ bố trí công việc hơn. Đương nhiên, chúng tôi không phủ nhận tương lai Quan thị vẫn còn không gian để phát triển, nhưng đến lúc đó lại chiêu mộ người mới cũng không muộn, đúng không? Có Sầm đại boss ở phía sau chống lưng, nếu như việc kinh doanh của Quan thị còn không thể phát triển mạnh mẽ lên thì Quan tiểu thư thật sự quá không biết lợi dụng tài nguyên rồi. Anh ta đã nói rõ ràng như vậy, sao còn hỏi ý kiến của cô làm gì? Phương án thực hiện cụ thể đợi thứ hai tuần sau họp với bộ phận nhân sự rồi quyết định. Sầm Chí Quyền rốt cuộc lên tiếng, ý tứ rất rõ ràng là cuộc họp này đã đến lúc kết thúc. Hai chuyên viên nhanh nhẹn thu dọn những văn kiện trên bàn rồi cáo từ rời đi, TLD cũng đi theo họ, nhưng trước khi đi còn nhìn Quan Mẫn Mẫn cười, nói một hai ngày nữa rảnh rỗi sẽ mời cô và Quan Dĩ Thần ăn cơm. Cô gật đầu theo phép lịch sự, dù trong lòng đang nghĩ tỷ lệ anh hai chịu cùng ăn cơm với cô so với chúng số độc đắc còn ít hơn. Gian phòng tổng thống phút chốc chỉ còn lại hai người, Sầm Chí Quyền vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Quan Mẫn Mẫn. Khó được trước giờ Quan tiểu thư thấy hắn như chuột thấy mèo, hôm nay lại chủ động lưu lại, điều này tuyệt không có khả năng là có công sự gì quan trọng hơn cuộc họp lúc nãy, nếu hắn đoán không lầm thì là chuyện tư. Mà nếu để hắn đoán xa hơn, đó chính là vì mấy quyển truyện tranh bỏ quên hôm qua ở quán cà phê. Quan Mẫn Mẫn đúng là vì mấy quyển truyện tranh đó mà lưu lại, trong bầu không khí tĩnh mịch đến nỗi khiến lòng người hoảng hốt kia cô quay đầu lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm của hắn. Sầm Tổng, hôm qua, lúc không bàn việc công, đừng gọi tôi là Sầm Tổng. Hắn không chút khách sáo ngắt lời cô, vậy cô nên gọi anh ta là gì bây giờ? Sầm Đại ca sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước cô ở văn phòng của anh ta không phải đã cực kỳ tức giận cảnh cáo cô về sau không được gọi mình là Sầm đại ca nữa sao? Giờ cả Sầm Tổng cũng không được gọi, chẳng lẽ trực tiếp gọi tên anh ta sao? Gọi cả tên lẫn họ thì không khỏi bất lịch sự quá, nhưng nếu bỏ họ chỉ gọi tên, đó là cách xưng hô chỉ có những người thân trong gia đình hoặc bạn bè thôi, bảo cô gọi cô không gọi được. Cuối cùng Quan Mẫn Mẫn quyết định ngay cả cách xưng hô cũng tỉnh lược, dù sao đến lúc bàn công sự gọi anh ta là Sầm Tổng là được. Cái kia, nhìn vào mắt Sầm Chí Quyền có lẽ còn chưa đến 30 giây cô đã không chống đỡ nổi, nhẹ nhàng rời đi tầm mắt nhỏ giọng hỏi chuyện mà ngay cả bản thân cũng thấy ngượng vô cùng. Hôm qua em đi vội quá, túi đồ của em, có phải anh giúp em mang về không? Đáy mắt Sầm Chí Quyền bởi vì hiểu rõ mà thoáng lộ ý cười, hắn không vội trả lời mà đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô. Người này, ngồi nói chuyện với anh ta cô đã phải ngước cằm lên mới nhìn mặt anh ta được rồi, giờ thì hay hơn, còn đứng từ trên cao nhìn xuống như vậy là ý gì? Hay là anh ta đã quen ở vị trí cao cao như vậy nhìn xuống người khác? Quan Mẫn Mẫn cũng đứng lên, cũng may hôm nay cô mang giày cao gót nên tầm mắt miễn cưỡng có thể nhìn ngang cằm của anh ta, nhìn xuống nữa thì cô không dám, sợ đầu óc thối nát của cô lại liên tưởng đến chuyện gì không nên nghĩ nữa. Có tiện để em cầm về không? Cô dè dặt hỏi, thấy vẻ dè dặt của cô, tâm tình của Sầm Chí Quyền không hiểu sao lại tốt hơn nhiều, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Là tôi cầm về nhưng nó không có ở đây. Vậy em theo anh quay về lấy. Thấy anh ta dễ nói chuyện như vậy, tâm tình vốn đang khẩn trương của Quan Mẫn Mẫn nhẹ nhõm hơn nhiều. Được, hắn nhận lời một cách sảng khoái nhưng lại bồi thêm. nhưng giờ tôi còn chưa muốn về. Nếu như em không vội, có thể đợi tôi bơi xong rồi cùng về. Nói rồi không đợi cô trả lời mà hắn đã xoay người đi về phía phòng thay quần áo. Gian phòng tổng thống này là hắn bao dài hạn, mỗi khi tụ hội cùng bạn bè, bàn công sự hay có việc riêng đều có thể qua đây, nhưng sau khi xong chuyện hắn theo thói quen sẽ bơi vài vòng rồi mới đi. Ở đây đợi anh ta bơi xong rồi cùng đi. Quan Mẫn Mẫn nhìn đồng hồ cũng còn sớm, tiểu quan tiên sinh thì có người trông chừng rồi, vì lấy được những quyển truyện tranh quý báu của mình, cô miễn cưỡng đợi thêm một lát nữa vậy. Thực ra đã rất nhiều năm cô không được chiêm ngưỡng vẻ phong độ tuấn tú của Sầm Chí Quyền khi bơi rồi, không biết vóc dáng anh ta có còn tốt như ngày xưa không nhỉ? Lần này cô không cần lén lút mà có thể quang minh chính đại chiêm ngưỡng vóc dáng khiến người ta máu nóng sục sôi kia. Cô có nên đến gần hồ bơi thêm chút nữa không nhỉ? Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã thấy Sầm Chí Quyền từ phòng thay quần áo bước ra, trong tay là một chiếc khăn lông, bộ tây trang trên người đã được cởi xuống thay vào đó là chiếc áo choàng tắm, loáng thoáng có thể thấy được lớp cơ bắp rắn giỏi, chiếc áo choàng tắm chỉ dài đến gối, đôi chân dài rắn chắc đập vào đôi mắt bởi vì vô ý mà rũ xuống của cô. Mặt Quan Mẫn Mẫn lập tức nóng lên, rất không được tự nhiên ngoảnh mặt sang hướng khác. Vậy, em đợi anh ở đằng kia. Nói rồi cô đi như chạy về phía ban công, nói sao cô cũng không thật sự có can đảm ngồi bên bể bơi nhìn anh ta. Trung tuần tháng 3 ở Singapore, khí trời thật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban công của phòng tổng thống khách sạn Marina Bay Sen có thể nhìn được toàn cảnh vịnh Marina xinh đẹp. Quan Mẫn Mẫn nằm dưới tán dù nhàn nhã chơi trò chơi trên di động. Những cơn gió mát mẻ thổi qua tán dù, cô chơi một lát thì mắt bắt đầu mỏi, vì thế để điện thoại xuống, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Ai ngờ đâu cô chỉ nhắm mắt một lúc thì mơ màng ngủ mất. Sầm Chí Quyền ở hồ bơi bơi khoảng một tiếng thì lên bờ, hắn liếc nhanh vào phòng, trong phòng vắng lặng không tăm hơi khiến hắn thoáng ngẩn người, cô đi rồi sao? Khoác khăn tắm lên người hắn nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy người, lúc nhìn thấy chiếc rèm cửa nơi ban công bị gió thổi tung lên, như nghĩ đến điều gì, hắn rảo bước đi về phía đó. Như vậy cũng ngủ được sao? Sầm Chí Quyền có chút tức cười nhìn cô gái đang nằm trên chiếc ghế dài ngủ thật say kia, đáy mắt thâm thúy không giấu được ý cười nồng đượm. Hắn đứng ở cửa ban công chừng 5 phút thấy cô không có dấu hiệu nào muốn tỉnh lại, vì thế nhẹ nhàng bước đến, khuỵu chân trước mặt cô, lẳng lặng nhìn cô gái đang ngủ hồn nhiên không hay biết gì kia. Đây là lần thứ hai cô ngủ trước mắt hắn, lần đầu tiên là vào 6 năm trước, buổi tối mà cô uống say ấy. Cô ngủ thật đáng yêu như một tiểu mỹ nhân. Ngũ quan không thể kể là tuyệt mỹ nhưng rất thanh lệ khả ái, làn da trắng nõn như sứ, mái tóc dài như lụa lõa xõa trên vai phụ trợ cho làn da cô càng thêm nõn nà, hàng mi thật dài như hai cánh quạt nhỏ, đôi môi hồng nhuận ướt át giống như đang dụ hoặc người hôn lên đó. Nó thực lòng, nhan sắc của Quan Mẫn Mẫn thật sự không đủ để khiến người ta cảm thấy kinh diễm, chí ít là so với người mẹ quá sức xinh đẹp của mình thật sự là cách quá xa, nhưng đôi mắt long lanh như hai vì sao của cô lại đặc biệt thu hút đối phương. Cách chương.